Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, nguy cơ sắp tới. Mà lại cái gì? Bạch Tử Nhạc khẽ trao mày, mở miệng hỏi, hắn cảm giác được người này lời nói bên trong, dường như ẩn giấu đi cái gì? Kia tu sĩ trầm mặc, trong mắt lại hiện lên vô tận vẻ oán độc. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực ra tay với Bạch Tử Nhạc. Lúc này Bạch Tử Nhạc càng là hỏi thăm, hắn ngược lại càng là không nguyện ý mở miệng. Người ánh mắt để ta rất chán ghét, bây giờ đã không muốn nói. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia lãnh ý, nhẹ giọng nói ra, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng nói nữa đi. Không tốt, ngươi dám! Liên thanh tiếng kinh hô bên trong, lơ lửng tại Bạch Tử Nhạc chung quanh tị pháp thần kiếm lại lần nữa xông ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Tựu liền đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ Phương Bình, đều không thể ngăn trở Bạch Tử Nhạc một kiếm. Cho dù đây chẳng qua là tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới, nhưng một kiếm này uy thế cùng khủng bố, lại là tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Phốc, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phi kiếm xuyên thấu, trực tiếp đem hắn đầu cho xuyên thủng. Ngươi đây, cũng không nói sao? Bạch Tử Nhạc quay đầu nhìn phía một vị khác luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Chết chắc, ngươi nhất định phải chết. Cái kia sư huynh thần sắc sợ hãi, trong mắt càng là mang theo từng tia oán hận. Nhưng ngữ khí lại có vẻ 10 phần điên cuồng. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta Thành Đạo Tông đại trưởng lão nhị trưởng lão vốn là dự định gần đây tới đây thị sát, không cần 1-2 ngày thời gian liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ rời xa Triều Dương đạo phái, coi như thật làm cho ngươi trốn về Triều Dương đạo phái, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ô, Bạch Tử Nhạc đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng một trận kiệt khí lại không tự chủ được từ trong lòng sinh ra. Thành Đạo Tông đại trưởng lão nhị trưởng lão đồng loạt xuất động, vô duyên vô cớ tới này hoang vu vắng vẻ yêu lĩnh khoáng mạch là vì cái gì? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là mình. Hiển nhiên Thành Đạo Tông cũng không có chính từ bỏ trên người tiên võ đại thủ ấn cùng Chu Thiên Diễn pháp kính. Trước đó Thành Đạo Tông tông chủ tự mình động thủ không công mà lui. Lần này, Thành Đạo Tông hiển nhiên là hấp thụ dạy dỗ, phái ra thực lực mạnh hơn đại trưởng lão cùng không kém chút nào Chu Thanh nhị trưởng lão. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, không còn có Triều Dương đạo phái cao thủ đến đây cứu viện. Cho nên Thành Đạo Tông, lần này tất nhiên là tình thế bắt buộc. Nghĩ đến nơi này, hắn sát ý trong lòng liền rốt cuộc không thể ức chế hiện lên mà ra. Mình còn không có tìm tới cửa, bọn hắn ngược lại là không kịp chờ đợi muốn đối với mình động thủ. Cho dù hắn sớm có đoán trước, mình đi vào cái này yêu lĩnh khoáng mạch tin tức, hữu tâm Thành Đạo Tông tất nhiên sẽ không bỏ sót. Nhưng đối phương nhanh chóng như vậy phản ứng, vẫn là để hắn nổi giận, lạnh thấu xương sát ý. Càng là như cửu u phía dưới hàn tuyền, lạnh buốt thấu xương, sử dụng ngươi động thủ. Kia tu sĩ nhìn ra Bạch Tử Nhạc thần sắc không đúng, hiểu lầm hắn có thể muốn ra tay với mình, vô tận sợ hãi phía dưới, vội vàng nghiêm nghị quát ầm lên. Ông, từng tầng trận pháp, cấp tốc bị kích phát, nhất thời, liền có một cỗ lực bài xích tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân, tựa như tại mảnh này thiên địa bên trong, hắn đều là dư thừa, lộ ra có chút không hợp nhau. Càng có vô tận linh năng nghiền ép, tác dụng tại hắn trên thân, khiến cho nhất cử nhất động của hắn đều muốn so trước đó phí sức rất nhiều. Một thân thực lực, 10 thành, sinh sinh áp chế đến 8 thành. Cùng lúc đó, chung quanh hơn 10 vị tu sĩ, trên 100 vị võ giả, cũng đồng loạt động, Mặc dù Bạch Tử Nhạc một kiếm chém giết Phương Bình, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Nhưng bản năng bên trong, bọn hắn cho rằng Bạch Tử Nhạc đây chẳng qua là đánh lén đắc thủ. Chân chính thực lực, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Càng là xa không bằng Phương Bình tiên sư, bọn hắn tự tin, sở hữu người liên thủ, tăng thêm trận pháp phụ trợ, chưa chắc không thể đem Bạch Tử Nhạc lưu lại. Từng đạo pháp khí, phi kiếm, phi đao, trường mâu, mũi nhọn, còn có các loại phù lục, pháp thuật, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng công tới. Càng có rất nhiều võ giả, soạt soạt soạt sáng lên vũ khí, riêng phần mình hóa thành đao mang, kiếm mang, hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Tự tìm đường chết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, lộ ra một tia lãnh mang. Hắn bản cũng không tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩ, nhưng đối phương đã có can đảm xuất thủ, hắn nhưng cũng không có mảy may khách khí. Một tay chống lên, có chút một trương, hư không chung, linh năng kịch liệt phun trào, ba động thanh âm truyền ra. Xì xì xì khuấy động thiên địa, phát ra chấn động kịch liệt. Một đạo vô cùng rõ ràng to lớn thủ ấn, lập tức ngay tại hư không trung hiển hiện, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng lớn. Ông, một trường vỗ ra, thiên địa rung động, bao phủ toàn bộ mỏ vụ phủ trận pháp. Tại cái này to lớn vô cùng trường ấn phía dưới, tựa như hư như không có vật, tại khẽ chấn động phía dưới, bị tùy tiện xé rách ra. Bành! Bành, bành, không mấy đạo trận cơ, trận bàn, trận kỳ, cấp tốc xé rách, hóa thành khối vụn, đã mất đi tác dụng, mà trưởng ấn dư thế không xây cất, nghênh hướng kia rất nhiều công kích, oanh, oanh, oanh, tựa như tồi khô lạp hủ, dù là phi kiếm, phi đao, phù lục, pháp thuật, kiếm khí, đao mang, tất cả công kích. Tại đụng chạm lấy trưởng ấn nháy mắt, liền lần lượt tán loạn ra, vô số pháp khí bị ném đi, có chút phẩm giai hơi thấp, càng là trực tiếp băng liệt ra, chí ít 7-8 vị tu sĩ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần trở nên uể oải xuống tới. Đụng, một tiếng kinh thiên vang vọng, trưởng ấn rơi vào xa xa trên đại điện, kia cao lớn uy vũ. Còn có trận pháp này bảo vệ đại điện, cấp tốc băng liệt, sụp đổ, hóa thành một đạo phế tích, rơi đập xuống tới. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm, như du long vào biển, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốp, phốp, phốp, cơ hồ là trong chớp mắt, ba vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, tự liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Liền nhanh chóng chết đi. Thẳng đến vị thứ tư thành đạo tông mỏ vụ quản sư mới giật mình phi kiếm giáng lâm, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trốn, trong nháy mắt tan tác, để tất cả thành đạo tông mỏ vụ phủ người kinh dị. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, tất cả mọi người hướng về tứ phía bát phương chạy trốn ra ngoài, triệt để đã mất đi lòng kháng cự. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn không phải dựa vào đánh lén, mới giết chết Phương Bình tiên sư sao? Dạng này thực lực, khủng bố như vậy uy thế, coi như chính diện cùng Phương Bình tiên sư đối đầu, cũng tuyệt đối đại chiếm thượng phong mới đúng a. Bọn hắn kinh dị, khiếp sợ không gì sánh nổi, cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, Bạch Tử Nhạc thực lực đâu chỉ không yếu. Quả thực là mạnh đáng sợ, thậm chí so với Phương Bình tiên sư, đều muốn càng hơn một bậc, hồn năng 995 vạn điểm rồi. Bạch Tử Nhạc đang muốn tiếp tục động thủ, ánh mắt lướt qua hồn năng trị số, rốt cục dừng lại xuống tới, giết những người đó cố nhiên thống khoái, nhưng bởi vậy khiến cho hồn năng phá vỡ 1.000 vạn đại quan, tự chủ lâm vào thăng cấp bên trong. Coi như không thế nào vui sướng, tiêu hao 150.000 điểm hồn năng, có thể đem 5 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, tâm niệm vừa động, Bạch Tử Nhạc lần nữa biên độ nhỏ tiêu hao hồn năng trị số. Trong chốc lát, thể nội tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên chỗ vận hành rất nhiều huyệt khiếu bên trong. Liền lại có 5 mai huyệt khiếu bị cấp tốc nhóm lửa, hiển lộ tài năng, khí tức của hắn cũng càng thêm hùng hậu. Nguyên bản thu liễm tiên pháp cảnh giới cũng triệt để triển lộ. Khai khiếu cảnh trung kỳ, hắn là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra, tất cả mọi người trên mặt lập tức lộ ra cho tàn chi sắc, có ít người càng là từ bỏ dãy rùa, tuyệt vọng quỳ sát trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc vậy mà sớm đã đột phá, đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ thực lực. Một canh giờ bên trong, ta muốn xem lại các ngươi người toàn bộ rời khỏi mỏ linh thạch. Không phải, tất cả mọi người đi theo chôn cùng đi. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại đã mất đi tiếp tục đuổi giết hứng thú. Đạm Mạc nói một câu, lập tức phóng lên tận trời, ngự kiếm phi hành, cấp tốc rời đi. Mười mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc đi vào Triều Dương đạo phái mỏ linh thạch bên trong. Mong mỏi khoáng mạch quản sự liền vội vàng nghênh đón. Tuần sát sứ đại nhân, Phương Bình tiên sư nói thế nào? Hắn nguyện ý nhượng bộ sao? Trong đó một cái quản sự không kịp chờ đợi hỏi, những người khác trong lòng nhưng đều là trầm xuống. Nhanh như vậy liền trở lại, lại Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại cũng không thấy sáng tỏ, ngược lại lộ ra có chút âm trầm. Không hỏi có biết, lần này khẳng định là đàm phán không thành. Suy nghĩ kỹ một chút, lại có cảm thấy bình thường. Ăn vào miệng bên trong đồ vật, ai nguyện ý tùy tiện từ bỏ? Bạch Tử Nhạc một mình tiến đến, khẳng định không chiếm được cái gì tốt kết quả. Không nguyện ý à? Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra. Quả nhiên, những người khác là hiểu rõ, cho nên ta đánh tới bọn hắn nguyện ý. Một hồi phái người đi đối diện tiếp thu khoáng mạch. Bây giờ toàn bộ khoáng mạch đều đem thuộc về chúng ta Triều Dương đạo phái, lượng bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Bạch Tử Nhạc ngay sau đó lại mở miệng nói ra, đánh tới bọn hắn nguyện ý, còn trực tiếp có thể phái người đi tiếp thu toàn bộ mỏ linh thạch. Thật hay giả? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lại có chút khó có thể tin. Kia Phương Bình tiên sư đâu? Hắn không ở đây sao? Có quản sự vội vàng mở miệng hỏi. Phương Bình tiên sư, thế nhưng là khai khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Trước đó Ngô Tông Huy không bị tổn thương trước đó, đối mặt đối phương cũng nhiều có yếu thế chỗ, cần cùng Vương Tuần sát sứ cùng một chỗ, mượn nhờ Triều Dương đạo phái chiêu bài mới dám kiên cường. Nếu như đối phương không có đồng ý, coi như Bạch Tử Nhạc dựa vào thực lực bức bách thành đạo tông mỏ vụ phủ đồng ý, cũng không dạy được bao lớn tác dụng a. Phương Bình, chết rồi, bị ta đánh chết. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm nói một câu, không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp cất bước thẳng hướng mỏ linh thạch bên trong tuần sát sứ phủ mà đi. Phương Bình tiên sư chết rồi. Có quản sự vừa trừng mắt, bị Bạch Tuần sát sứ đại nhân cho đánh chết. Bọn hắn chấn kinh, nhưng nhìn Bạch Tử Nhạc thần sắc lại không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ là thật? Nhưng lại làm sao có thể? Bọn hắn nửa tin nửa ngờ. Sau đó sở hữu người liếc nhau, đều không thể từ đối phương trên mặt nhìn ra mừng rỡ, ngược lại đều toát ra vô hạn vẻ lo lắng. Nếu như là thật, kia thành đạo tông truy cứu xuống tới, cái này thế nhưng là một kiện không dậy nổi đại sự a. Phương Bình tiên sư chết rồi, thành đạo tông khẳng định sẽ phái người tới truy tra trả thù. Thành đạo tông khoảng cách nơi đây nhưng cũng không tính xa, nhanh nửa ngày, chậm cũng chỉ cần một ngày liền có thể đuổi tới. coi như tin tức truyền đi cũng cần thời gian, cũng nhiều lắm là 2 ngày, Thành Đạo Tông liền sẽ có cường giả tới. Xong, nguyên lai tưởng rằng là giải quyết phiền phức, kết quả ngược lại là đưa tới tai họa ngập đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.